Gã người Nhật đó tóc điểm bạc, mặc một chiếc áo khoác trắng, ngồi ở đó không động đậy. Tiểu Triệu bước vào, nói với Diệp Lăng Phi, chính là lão già này. Bọn em hỏi thế nào lão ta cũng không nói. Bọn em đã tìm người biết tiếng Nhật đến. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt gã người Nhật kia, dùng tiếng Nhật nói, ông tên là gì? Gã người Nhật đó thấy Diệp Lăng Phi dùng tiếng Nhật hỏi mình, cuối cùng cái đầu luôn cúi xuống đã ngẩng lên, nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại cúi xuống. Diệp Lăng Phi nhìn gã người Nhật lạnh lùng nói, cứ cho ông không nói, tôi cũng có thể điều tra ra. Tập đoàn Suzuki có liên quan đến quốc phòng, sinh vật và nhiều lĩnh vực bí mật khác. Chuyện này tôi biết rõ hơn bất cứ ai. Tôi cũng biết tập đoàn Suzuki đã tuyển dụng một loạt các chuyên gia sinh vật ưu tú. Theo tình hình hiện tại, chỗ này hẳn là nơi nghiên cứu và điều chế thuốc. Ông cũng hẳn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Bây giờ tôi có thể gửi yêu cầu giúp đỡ đến phía Nhật Bản. Dựa vào sự ảnh hưởng của tôi ở Nhật, tôi rất dễ dàng có thể điều tra ra thân phận của ông. Đến lúc đó tôi sẽ công khai thân phận của ông. Khi đó vì ông mà tập đoàn Suzuki sẽ phải đối mặt với áp lực của thế giới. Takeshi Kuramoto và Dan trên giam Aoa hai đại cổ đông sẽ không tha cho ông. Ông đã nghĩ đến hậu quả chưa? Diệp Lăng Phi nói xong, gã người Nhật ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc nói, anh là ai? Diệp Lăng Phi quay người lại, nhìn Tiểu Triệu đứng ở sau lưng lại nói, Tiểu Triệu, em ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện riêng với lão ta. Tiểu Triệu vội đồng ý. Tiểu Triệu đi ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá từ trong người ra đưa cho gã người Nhật kia. Gã người Nhật cầm lấy thuốc. Diệp Lăng Phi châm thuốc cho mình trước rồi mới đưa bật lửa cho gã người Nhật nói, tên tôi ông không cần biết, nhưng tôi chỉ muốn nói với ông, sức ảnh hưởng của tôi ở Nhật không kém hơn ông chủ của ông đâu. Có muốn biết tại sao Takeshi Kuramoto và Dan trên giam Aoa tại sao phải vội vàng rời khỏi Vọng Hải? Đó là bởi vì muốn trốn tôi. Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết tên của ông rồi chứ? Ono Ichizo, gã người Nhật nói tên mình với Diệp Lăng Phi xong, Diệp Lăng Phi liền hỏi tiếp, mục đích ông đến đây là gì? Ono Ichizo cầm điếu thuốc trong tay, nghe Diệp Lăng Phi hỏi xong, gã ta lại đưa điếu thuốc lên mồm hút vài hơi rồi lại cúi đầu xuống. Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc trên mồm ra, đưa tay phải tóm lấy cằm của Ono Ichizo, bắt Ono Ichizo ngẩng đầu lên. Diệp Lăng Phi nói, Ono Ichizo, con người tôi không đủ nhẫn nại để ở đây phí lời với ông. Nếu ông cho rằng ông không nói là có thể trốn được, vậy tôi cho ông biết, cách nghĩ đó của ông quá ấu trĩ. Chỗ này là địa bàn của tôi. Tôi có thể quyết định sự sống chết của ông. Tôi muốn ông sống ông sẽ sống. Tôi muốn ông chết thì không ai cứu nổi ông. Ông hãy nghĩ kỹ đi. Cứ cho ông chết ở đây cũng chẳng có ai đồng tình với ông. Lẽ nào ông cho rằng ông chủ của ông sẽ đồng tình với ông? Nực cười, ông chủ của ông sớm đã chạy về Nhật để trốn rồi. Chỉ có kẻ ngốc là ông vẫn ở đây. Ono Ichizo, tôi hỏi lại ông một câu, ông rút cuộc ở đây làm gì? Môi Ono Ichizo co lại, chậm rãi nói, nghiên cứu virus sinh học. Diệp Lăng Phi nghe đến đây bèn sững sờ nói, virus sinh học? Nói cái gì? Ông ở đây làm gì? Nghiên cứu một loại virus sinh học, loại virus này có thể khống chế hệ thần kinh của con người. Tôi chỉ phụ trách nghiên cứu loại virus sinh học này, còn về việc rút cuộc để làm gì thì tôi không biết. Vậy các ông nghiên cứu có thành công không? Diệp Lăng Phi nói. Ono Ichizo lắc đầu, rồi lại gật đầu. Diệp Lăng Phi không hiểu nói, rút cuộc là thành công hay không thành công? Chỉ có thể nói là đạt được một chút tiến triển, chứ không hoàn toàn thành công về mặt ý nghĩa. Bây giờ loại virus đó chỉ có thể lây truyền thông qua tiếp xúc, hơn nữa cũng không chế hệ thần kinh của con người như chúng tôi đã dự kiến. Sẽ xảy ra một số biến dị khác, mức độ biến dị cụ thể không nằm trong sự khống chế của chúng tôi. Vậy tôi hỏi thêm ông một câu, loại virus đó đã tiến hành thí nghiệm trên người chưa? Diệp Lăng Phi hỏi câu đó xong, Ono Ichizo cúi đầu, không muốn nói nữa. Diệp Lăng Phi thấy Ono Ichizo không muốn nói nữa, hắn có chút phẫn nộ tóm lấy áo Ono Ichizo, kéo Ono Ichizo đứng lên quát, ông có nghe thấy tôi nói không? Các ông đã tiến hành thí nghiệm trên người chưa? Ono Ichizo chậm rãi nói, đã tiến hành rồi. Là một số nhân viên ở đây. Diệp Lăng Phi nghe Ono Ichizo nói xong, hắn cười lạnh lùng nói, chỉ sợ là những công nhân vô tội ở đây. Các ông có phải thông qua một số cách khiến những công nhân kia bị nhiễm sau đó quan sát hành vi? Vâng. Ono Ichizo lần này trả lời rất dứt khoát, nói, chúng tôi chỉ quan sát, đồng thời, chúng tôi cũng nghiên cứu điều chế thuốc, hy vọng có thể khiến những người đó hồi phục. Nhưng chúng tôi đã thất bại, chúng tôi không thể khống chế hành vi của anh ta, không thể khiến bọn họ hồi phục, nhưng không phải không có cách hồi phục, chỉ là chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra. Diệp Lăng Phi buông tay, Ono Ichizo ngồi dưới đất. Diệp Lăng Phi mắng, bọn khốn các người, đã nghiên cứu chế tạo ra loại virus đó, xem ra, giả tâm Takeshi Kamoto và Dan trên giam Akawa rất lớn, việc này đã không đơn giản chỉ là kiếm tiền. Tôi nghi hai tên này có phải muốn tiến hành hoạt động khủng bố không? Diệp Lăng Phi đi đi lại lại trong phòng, rồi lại hỏi, những virus đã nghiên cứu chế tạo ra đâu rồi? Bị hủy rồi. Tôi không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua nhà kho chứa các virus đó đã bị cháy. Các virus đó đều bị hủy trong vụ cháy đó rồi. Loại virus đó không thể kháng lại nhiệt độ, dưới điều kiện nhiệt độ cao, sẽ bị tiêu diệt. Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói đó, lại trừng mắt nhìn Ono Ichizo nói, tôi hy vọng những gì ông nói đều là sự thật, nếu để tôi biết ông nói dối, ông hãy chờ chết đi. Diệp Lăng Phi nói xong mở cửa phòng đi ra ngoài. Tiểu Triệu đợi ở ngoài cửa phòng, thấy Diệp Lăng Phi sầm mặt đi ra ngoài, Tiểu Triệu vội vàng hỏi, anh Diệp, rút cuộc lão ta làm cái gì? Điều chế virus, chính là loại virus đã nhiễm vào mấy kẻ điên mà mấy ngày gần đây em đã gặp. Tiểu Triệu nghe xong há hốc mồm nói, không phải chứ, anh Diệp, không phải anh đang đùa với em chứ, anh có cần thiết phải đùa với em không? Dáng vẻ của Diệp Lăng Phi không giống như đang đùa với Tiểu Triệu, hắn rất nghiêm túc nói, Tiểu Triệu, những gì anh nói đều là sự thật, anh thấy, tập đoàn Suzuki nhất định có giả tâm không thể nói ra với người khác, mới ở đây bí mật điều chế virus. Vấn đề bây giờ là những virus đó đã bị tiêu hủy hay chưa? Nếu đã bị tiêu hủy rồi, thì là một chuyện tốt. Nếu chưa bị tiêu hủy, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tiểu Triệu, lập tức phái người phong tỏa chỗ này. Nhất định cần chú ý da của mình. Không thể để bị nhiễm những virus đó. Những virus mà gã Ono Ichizo nói đã bị hủy trong trận hỏa hoạn tối hôm qua. Nhưng anh không nghĩ vậy. Từ những vụ án xảy ra gần đây, có thể phát hiện ra một vấn đề, đó là những người đó không phải bị nhiễm từ cách đây rất lâu. Trong đó, Tiểu Triệu nghe xong, cả người run lên mắng, khốn thật, bọn quỷ Nhật này, rút cuộc muốn làm cái gì, chạy đến chỗ chúng ta điều chế virus, những con quỷ Nhật đáng chết này, sao em cảm thấy khắp người khó chịu, anh Diệp, em thấy em không phải đã bị nhiễm chứ, em không cần lo lắng, không nhanh như vậy đâu. Ono Ichizo đã là quản lý ở đây thì đương nhiên biết cách làm sao để bảo vệ mình. Em xem gã ta bây giờ ở trong phòng không hề sợ hãi, thì có thể thấy ở đây an toàn, chứ không bị nhiễm. Nhưng ở bên ngoài thì không biết. Tóm lại lập tức giải tán. Tiểu Triệu nói xong, lại mắng. Bây giờ em sẽ đi thông báo. Nếu em thật sự xảy ra chuyện, đầu tiên sẽ giải quyết tên người Nhật này. Diệp Lăng Phi và Tiểu Triệu quay lại khu đất. Tiểu Triệu thông báo mọi người giải tán, nhưng Diệp Lăng Phi đi thẳng ra cửa, hắn phát hiện mình ở đây cũng không có nhiều tác dụng, mình đã biết chuyện này. Bước tiếp theo cần làm chỉ là làm sao để bảo vệ chính mình, còn về làm sao để giải quyết chuyện ở đây, đó là chuyện của chính phủ, chứ không phải là chuyện hắn quan tâm. Diệp Lăng Phi vẫn chưa đi ra đến cổng, bèn gặp Điền Vi Dân và các viên chức trên tỉnh đi vào. Điền Vi Dân cũng biết ở đây xảy ra chuyện nên dẫn các viên chức trên tỉnh đến. Điền Vi Dân thấy Diệp Lăng Phi, ông ta hơi sửng sốt. Điền Vi Dân không ngờ Diệp Lăng Phi lại ở đây. Diệp Lăng Phi ý thức được một vấn đề, nếu nói Diệp Lăng Phi ở đây, vậy sự việc thật sự không nhỏ. Điền Vi Dân và Diệp Lăng Phi chào hỏi nhau. Diệp Lăng Phi thấy Điền Vi Dân bèn dừng bước, đợi Điền Vi Dân dẫn các viên chức đi qua. Diệp Lăng Phi mới nói nhỏ, Bí thư Điền, ông đừng vào, đợi ra ngoài, tôi có chuyện cần nói với ông. Điền Vi Dân không nói gì gật đầu, ông ta để mấy viên chức đi cùng mình đứng đợi ở đó. Điền Vi Dân một mình cùng Diệp Lăng Phi đi ra cổng, Diệp Lăng Phi tìm một chỗ vắng người, khẽ nói với Điền Vi Dân, Bí thư Điền, ban nãy tôi đã vào xem qua rồi, bên trong đang nghiên cứu chế tạo virus. Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, thần sắc cũng không thể giữ được bình tĩnh. Ông ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc khẽ hỏi, Tiểu Diệp, cậu không phải đang đùa với tôi đấy chứ? Diệp Lăng Phi khẽ nói, Bí thư Điền, lẽ nào ông cho rằng lúc này tôi còn có tâm trạng đùa với ông sao? Trong đó có một tên người Nhật, là chủ quản ở đây. Gã ta tên là Ono Ichizo, là gã ta trực tiếp nói với tôi, ở đây đang tiến hành nghiên cứu chế tạo virus. Gần đây ở Vọng Hải liên tục xảy ra các vụ án đều có liên quan trực tiếp đến loại virus này. Theo những gì Ono Ichizo nói thì những virus đó đã bị hủy rồi. Nhưng tôi thấy sự việc không đơn giản như vậy. Tôi thấy ông tạm thời giải tán hết mọi người khỏi đây, niêm phong chỗ này lại. Sau đó phái chuyên gia có thiết bị phòng độc đến. Loại virus này lây truyền thông qua tiếp xúc. Tóm lại, Bí thư Điền, sự việc ở đây có chút khó giải quyết. Tôi nghĩ ông không nên đi vào, lập tức rời khỏi đây, đồng thời tiến hành điều tra các quan chức chính phủ ở đây. Tôi không cho rằng việc thí nghiệm trong tầng hầm có thể tiến hành thuận lợi như vậy lại không sự bao che của các viên chức chính phủ. Nói không chừng, trong những người đó có người làm ô dù bảo vệ nếu không nơi thí nghiệm này sớm đã bị phát hiện rồi. Điền Vi Dân gật đầu nói, Tiểu Diệp, cậu nói rất đúng, tôi thấy ở đây cần phải điều tra. Điền Vi Dân vỗ vai Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Diệp, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Bí thư Điền, ban nãy tôi đã xuống rồi, ông phải cẩn thận một chút. Nếu trên người tôi có loại virus đó, ông rất có thể sẽ bị lây nhiễm. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Điền Vi Dân quả nhiên lùi lại vài bước giống như một phản ứng bản năng. Diệp Lăng Phi thấy Điền Vi Dân lùi lại, hắn cười nói, Bí thư Điền, ông yên tâm đi, tôi không sao đâu, tôi chỉ là đùa với ông mà thôi. Bí thư Điền, phiền ông sắp xếp một chiếc xe, đưa tôi về tập đoàn Tân Á. Tôi đi taxi đến, khi về chỉ còn cách phiền Bí thư Điền giúp đỡ. Việc này đơn giản, tôi lập tức phái người đưa cậu về. Điền Vi Dân sắp xếp cho Diệp Lăng Phi một chiếc xe, đưa Diệp Lăng Phi về thành phố. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, tay cầm điện thoại gọi điện cho Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết, ở tập đoàn Tân Á có chỗ 80. Trương Lộ Tuyết nói, anh nói gì vậy? Cái gì gọi là nơi để tắm? Chỗ em sao lại không có? Lẽ nào anh cho rằng nhân viên ở đây đều không cần tắm sao? Không phải ý đó. Anh chỉ cần ở tập đoàn Tân Á tắm một chút. Được rồi, anh cứ đến đây sẽ có. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói xong lại nói, Tình Đình có ở đó không? Đương nhiên có rồi. Em và Bạch Tình Đình còn vì chuyện hợp nhất công ty mà tranh luận với nhau nữa. Diệp Lăng Phi, anh mau đến đây đi. Ở đây không có tiếng nói của anh thực sự không được. Lẽ nào anh cho rằng em và Bạch Tình Đình hai người có tư cách thuyết phục đối phương nghe theo sao? Ở đây chỉ có anh mới có thể thôi. Nếu anh còn không đến, em tin cái mà bọn em gọi là hội nghị này sẽ biến thành một cuộc tranh cãi từ đầu đến cuối. Anh biết rồi, Lộ Tuyết, đưa điện thoại cho Tình Đình, anh muốn nói chuyện với cô ấy. Trương Lộ Tuyết đưa điện thoại cho Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình cầm lấy điện thoại. Ngay câu đầu tiên đã trách, ông xã, em cũng không phải là không có điện thoại. Sao anh không trực tiếp gọi điện cho em? Tình Đình, chuyện này đợi đến khi anh gặp em, anh sẽ nói với em. Bây giờ em phái người đi ra xung quanh mua cho anh một bộ quần áo, cả đồ lót nữa, đồng thời mua thuốc tiêu độc. Đợi khi đến tập đoàn Tân Á, anh sẽ cần dùng đến những thứ đó. Tình Đình, đây không phải anh đùa với em đâu, anh nói thật đấy, đừng quên đấy. Khoảng một tiếng nữa anh sẽ đến tập đoàn Tân Á. Đến lúc đó anh sẽ dùng đến những thứ đó. Bạch Tình Đình chưa từng nghe thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện với cô ta nghiêm túc đến vậy. Bạch Tình Đình ý thức được Diệp Lăng Phi không hề đùa với cô ta, mà là rất nghiêm túc. Bạch Tình Đình từ bỏ ý định trêu chọc Diệp Lăng Phi nói, vâng ạ, ông xã, em sẽ đi làm ngay. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, em nói với Trương Lộ Tuyết, khi anh đến không để bất kỳ ai chạm vào anh, những thứ anh chạm vào đều phải tiêu độc, đây không phải là chuyện đùa đâu. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, người lái xe đang nhìn Diệp Lăng Phi, câu nói ban nãy của Diệp Lăng Phi, anh ta đều nghe rồi. Anh ta vốn không định nhiều lời, nhưng lúc này anh ta không nhịn được nữa, hỏi, Diệp tiên sinh, tôi có thể hỏi anh rút cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Bên trong nhà máy điện tử đi rút cuộc có cái gì? Không có gì, tôi làm như vậy chỉ là cẩn thận một chút thôi. Diệp Lăng Phi không muốn để chuyện này truyền ra ngoài, như thế chỉ gây ra hoảng loạn thêm thôi. Kỳ thực, theo những gì mà Ono Ichizo nói, loại virus đó lây lan thông qua tiếp xúc. Nhưng Ono Ichizo không nói rõ rút cuộc là tiếp xúc đến mức nào mới bị lây lan. Diệp Lăng Phi làm như vậy không phải nhằm vào loại virus đó. Trong lòng hắn biết rõ nơi đó đã nghiên cứu chế tạo virus. Nói không chừng trong không khí sẽ có một loại virus nào đó. Trong nhà Diệp Lăng Phi có người đang mang bầu. Hắn không muốn vì mình mà khiến Chu Hân Minh bị nhiễm virus. Càng không muốn đứa con còn chưa chào đời của mình bị nhiễm virus. Vì vậy hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Diệp Lăng Phi không nói với người lái xe rút cuộc bên trong có chuyện gì. Hắn nhắm mắt suy nghĩ. Diệp Lăng Phi nghĩ đến một chuyện mà trước đây anh ta đã biết. Lúc đó hắn còn trong tổ chức Hỏa Quân Lang Nha. Biết được Takeshi Kamoto, một kẻ cuồng nhiệt với chủ nghĩa quân phiệt, đã từng thể hiện sự đồng tình với một số tổ chức khủng bố, thậm chí còn viện trợ tài chính cho các tổ chức đó. Hắn lúc đó thông qua việc sản xuất đạn dược bí mật, ngầm bán vũ khí đạn dược cho các tổ chức đó. Chỉ là về sau do sự ngăn cấm của tổ chức Hỏa Quân Lang Nha và sức ép từ một số áp lực, khiến về sau Takeshi Kamoto ngừng lại việc buôn bán đạn dược. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện sang Mỹ cho Tiêm Đao. Hiện tại, tổng bộ của tổ chức Hỏa Quân Lang Nha đã chuyển từ Anh sang Mỹ. Diệp Lăng Phi đợi điện thoại kết nối rồi nói với Tiêm Đao, Tiêm Đao, anh muốn có tài liệu chi tiết về Takeshi Kamoto bao gồm cả lý lịch của hắn, hiểu chưa? Hiểu rồi. Tiêm Đao đồng ý. Đúng lúc Diệp Lăng Phi đang định cúp điện thoại, Tiêm Đao đột nhiên nói, Satan, có tình hình mới, không biết có nên nói với anh không? Tình hình gì? Hiện nay thành viên trong tổ chức của chúng ta ở châu Phi phát hiện ra một loại vũ khí mới. Biên bức, độc nha. Trong khi vận chuyển một lô vũ khí đến châu Phi, biết đến một loại vũ khí sinh học, thứ đó giống như một loại khí độc sinh học. Theo như miêu tả của hai bọn chúng, loại vũ khí đó khi phóng ra sẽ phá hủy hệ thần kinh của đối phương. Cầm đầu của tổ chức muốn mua loại vũ khí đó, nhưng em đã điều tra rồi, loại vũ khí này không được sản xuất ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Bởi vì vũ khí sinh học bị cấm sản xuất, nhưng không loại trừ có cá nhân hay tổ chức bí mật nghiên cứu chế tạo loại vũ khí đó. Diệp Lăng Phi cau mày, nói, Tiêm Đao, ý cậu là sao? Em hy vọng anh ngờ có thể quay lại, giúp tổ chức nghiên cứu loại vũ khí sinh học đó. Hình như giá cả của loại vũ khí sinh học đó trên thị trường rất cao. Em, Diệp Lăng Phi quát lớn, nói, chuyện này tuyệt đối không được. Lẽ nào cậu đợi anh một lát. Diệp Lăng Phi lúc đó ý thức được hắn đang ở trên xe. Diệp Lăng Phi không muốn những gì mình nói ra bị người khác nghe được. Hắn lập tức nói với lái xe, dừng xe lại. Người tài xế dừng xe lại. Diệp Lăng Phi nói, anh đợi tôi ở đây một lát. Tôi gọi một cuộc điện thoại rồi sẽ quay lại ngay. Diệp Lăng Phi nói rồi mở cửa xe, đi xuống. Hắn cầm điện thoại đi ra vài mét, dừng lại rồi nói với Tiêm Đao. Tiêm Đao, cậu điên rồi sao? Cậu lại muốn anh ngờ quay về làm chuyện đó. Lẽ nào cậu quên mất một số nguyên tắc trong tổ chức lang nha của chúng ta rồi sao? Satan, em đương nhiên biết. Em chỉ muốn anh ngờ quay lại nghiên cứu một chút. Em không phải nói đến loại vũ khí sinh học đó, mà là chúng ta có thể nghiên cứu ra một loại vũ khí khác có thể ức chế loại vũ khí sinh học đó. Đó mới là thứ em muốn. Hiện nay trên thị trường buôn bán vũ khí ngầm rất cần loại vũ khí sinh học đó. Em thấy sẽ có một số tổ chức hoặc cá nhân bị nguồn lợi nhuận khổng lồ cuốn hút mà làm liều, nghiên cứu loại vũ khí sinh học đó. Chúng ta mặc dù không làm loại vũ khí sinh học đó, nhưng chúng ta lại có thể cung cấp loại vũ khí có thể ức chế loại vũ khí sinh học đó, nhờ đó thu được lợi nhuận còn lớn hơn. Satan, bây giờ anh đã hiểu ý em rồi chứ? Diệp Lăng Phi nghe Tiêm Đao nói vậy gật đầu nói, Tiêm Đao, anh còn nghĩ em bị lợi nhuận làm cho mờ mắt còn muốn buôn bán loại vũ khí đó, cái thứ đó chạm vào là chết, chúng ta không thể để kẻ khác nắm được điểm yếu của mình. Còn về chuyện nói với anh ngờ em cứ nói với cô ấy, anh không can thiệp. Tiêm Đao nói, Satan, vậy em sẽ nói với anh ngờ. Ừ, nói đi, gần đâu anh cũng không gặp anh ngờ. Có lẽ để cô ấy về tổ chức để giải sầu cũng tốt, em gọi điện trực tiếp cho cô ấy là được rồi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, lại đi vào trong xe, bảo người lái xe đi đến tập đoàn Tân Á. Khi đến tập đoàn Tân Á, Diệp Lăng Phi mở cửa xuống xe. Trước đó hắn đã sắp xếp rồi, không để người khác chạm vào hắn. Diệp Lăng Phi làm như vậy cũng là để phòng ngừa virus lây lan. Hắn đi rất nhanh vào tập đoàn Tân Á. Hắn đi tắm trước, bỏ hết quần áo bẩn, tiêu độc cho mình xong mới mặc quần áo và đồ lót mà Bạch Tình Đình mang đến. Lúc đó đi ra Diệp Lăng Phi mới thở dài nhẹ nhõm. Bạch Tình Đình ở đó đợi Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đi ra. Bạch Tình Đình vội vàng hỏi, ông xã, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều việc. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy eo Bạch Tình Đình, hỏi, Trương Lộ Tuyết đâu? Ở trong phòng làm việc của cô ta. Ban nãy bọn em bàn luận việc sát nhập hai tập đoàn, nhưng chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề, nhất thời khó có thể thống nhất. Em và Trương Lộ Tuyết tạm thời ra ngoài để các lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn ở trong phòng họp bàn bạc. Đi, chúng ta đi gặp Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi không hề nói với Bạch Tình Đình những chuyện đã gặp phải tại nhà máy điện tử của tờ ập đoàn Suzuki. Chuyện này tạm thời không nhắc đến thì tốt hơn để tránh gây ra hoảng loạn. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình đi vào phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Thấy Trương Lộ Tuyết đang ngồi trên ghế của cô ta, tay cầm cốc cà phê đang uống từng ngụm nhỏ. Diệp Lăng Phi vừa bước vào, Trương Lộ Tuyết đặt cốc cà phê xuống nói, Diệp Lăng Phi, anh cuối cùng cũng đến rồi, em còn nghĩ anh không muốn đến đây. Nói gì vậy, cái gì gọi là anh không muốn đến, tôi vốn định đến, chỉ là trên đường gặp nhiều chuyện, anh chỉ còn cách đến một chút. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi trên sofa trong văn phòng của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi ngồi xuống xong, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh nói, Lộ Tuyết, chúng ta đều không phải người ngoài, mau đến đây. Trương Lộ Tuyết nghe thấy Diệp Lăng Phi vậy, nhìn Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh thấy Bạch Tình Đình không tỏ ra không hài lòng. Cô ta ngần ngừ rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi rồi ngồi xuống. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm eo Trương Lộ Tuyết. Hắn lúc đó bên trái bên phải đều ôm, trước mặt Bạch Tình Đình ôm Trương Lộ Tuyết, chứng tỏ Diệp Lăng Phi đã nắm được tâm tình của Bạch Tình Đình. Biết Bạch Tình Đình sẽ không vì chuyện này mà tức giận. Từ trước đến nay, Diệp Lăng Phi làm gì cũng rất cẩn thận, chỉ sợ Bạch Tình Đình biết hắn có phụ nữ ở bên ngoài, rồi sẽ không vui. Đương nhiên, một số phụ nữ có thể công khai như Chu Hân Mính, Vu Tiêu Tiếu và Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi ngồi ôm eo hai người đẹp nói thế nào nhỉ? Hai người đều là những người phụ nữ có quan hệ rất thân thiết với anh, Tình Đình là bà xã của anh. Còn Lộ Tuyết em lúc đầu cũng vì anh mà hy sinh rất lớn, vì vậy anh hy vọng hai người có thể hòa thuận với nhau. Sự hy sinh mà Diệp Lăng Phi nói đến là hồi đầu Trương Lộ Tuyết cũng có thai, nhưng sau đó đã bỏ cái thai đi. Chuyện này Bạch Tình Đình cũng biết, chính vì sự việc này mà Bạch Tình Đình có ý muốn kéo gần quan hệ với Trương Lộ Tuyết, thậm chí còn muốn để Trương Lộ Tuyết chuyển đến nhà cô ta ở. Đương nhiên, sau đó vì một số chuyện, Trương Lộ Tuyết không chuyển đến, nhưng bất luận nói thế nào, ít nhất trong lòng Bạch Tình Đình cũng không có ý đối địch với Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện cũ, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, đợi Diệp Lăng Phi nói xong, Trương Lộ Tuyết đầu tiên nói, Diệp Lăng Phi em nghĩ anh hiểu nhầm rồi, vấn đề bây giờ không phải là vấn đề giữa em và Tình Đình mà là vấn đề giữa lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn. Trương Lộ Tuyết nói đến đây nhìn Bạch Tình Đình, ý muốn để Bạch Tình Đình nói. Bạch Tình Đình nói, ông xã, quả thật là như vậy, đối với việc hợp nhất hai tập đoàn, em và Lộ Tuyết không có quá nhiều bất đồng, hai bọn em phương... phương án hợp nhất là khả thi, nhưng giữa những người quản lý cao cấp của tập đoàn Tân Á và tập đoàn Thế Kỷ lại có xung đột rất lớn. Tập đoàn quốc tế Thế Kỷ kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, còn tập đoàn Tân Á lại chủ yếu kinh doanh trong ngành chế tạo ô tô. Quan niệm, lý luận của hai ngành này không giống nhau. Nếu hai tập đoàn hợp nhất lại, vận hành như thế nào, vị trí của các lãnh đạo cao cấp đó sẽ sắp đặt như thế nào, những vấn đề này rất nhiều, lại còn lương bổng đãi ngộ của hai tập đoàn. Trước mắt lương bổng đãi ngộ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ khá cao, nguyên nhân chủ yếu là để phát triển khu Long Sơn, khiến cho lương bổng ở tập đoàn quốc tế Thế Kỷ khá cao. So với tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, lương bổng ở tập đoàn Tân Á thấp hơn một chút. Những lãnh đạo cao cấp của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ lo lắng một khi hai tập đoàn hợp nhất, lương bổng của bọn họ sẽ bị giảm xuống theo chế độ đãi ngộ lương bổng của tập đoàn Tân Á. Những chuyện đó đều là chuyện nhỏ, không có vấn đề gì. Anh thấy muốn hợp nhất hai tập đoàn là chuyện rất đơn giản, không cần làm phức tạp như bây giờ. Tình Đình, Lộ Tuyết, anh chỉ muốn nói với hai người, anh yêu cầu hai tập đoàn nhanh chóng hợp nhất, nhanh chóng gia nhập vào lĩnh vực đầu tư mà anh yêu cầu, chứ không phải chỉ biết tranh luận một cách vô vị như hiện nay. Bây giờ lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn có phải đều ở trong phòng họp? Vâng. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều gật đầu. Vậy tốt, bây giờ anh sẽ qua đó xem. Anh vốn hy vọng các người có thể tự giải quyết, không cần anh can thiệp vào. Bởi các người đều biết tính cánh của anh, nếu để anh can thiệp vào, anh sẽ dùng biện pháp mạnh để đẩy nhanh hoàn thành một số việc. Anh sẽ không để cho những lãnh đạo cao cấp của các người có cái gọi là cơ hội phát biểu. Nếu hai người thật sự không thể giải quyết được, vậy anh đành phải ra tay vậy. Bạch Tình Đình đã được chứng kiến những biện pháp mạnh tay của Diệp Lăng Phi. Nếu theo ý của Diệp Lăng Phi, nói không chừng một số người lãnh đạo cao cấp của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sẽ bị Diệp Lăng Phi sa thải. Nếu chỉ vì chuyện hợp nhất hai tập đoàn mà sa thải một số những lãnh đạo cốt cán thì đó là một tổn hại đối với bản thân tập đoàn. Bạch Tình Đình lo sợ Bạch Lăng Phi sẽ thật sự làm như vậy. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không phải không có khả năng làm như vậy. Bạch Tình Đình nói, ông xã, hay là chuyện này trước mắt anh đừng can thiệp vào, để em giải quyết trước một chút. Bạch Tình Đình nhìn Trương Lộ Tuyết, ý muốn Trương Lộ Tuyết cũng ra sức giải quyết. Trương Lộ Tuyết nhìn ra ý tứ của Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết hơi do dự nói, Diệp Lăng Phi, như vậy đi, chuyện này để em và Tình Đình giải quyết trước đã. Nếu thật sự không được, anh hãy can thiệp vào, bọn em sẽ cố hết sức để giải quyết. Ừ, vậy là tốt nhất. Anh cũng không muốn mạnh tay, dù sao cũng là những người đã làm việc rất lâu ở hai tập đoàn. Nếu thật sự cần giết gà dọa khỉ, khó tránh có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu người của hai tập đoàn còn tiếp tục tranh cãi, không có biện pháp giải quyết, thì đành để anh ra mặt vậy. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Anh không hề quen với những lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn, càng không nói gì đến tình cảm. Chuyện anh muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Anh hy vọng hai người có thể hiểu ý của anh. Bạch Tình Đình nói, vâng, em biết rồi. Ông xã, anh ở đây đợi bọn em đi đến phòng họp trước, bàn bạc với những người đó một chút. Bây giờ Bạch Tình Đình đến việc để Diệp Lăng Phi tham gia cuộc họp cũng không dám. Ban nãy Diệp Lăng Phi không hề tham gia hội nghị, các lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn trong hội nghị tỏ ra rất kích động. Chuyện này liên quan đến vấn đề cơm áo sau này của họ, bọn họ đương nhiên sẽ cố hết sức để giành lấy điều tốt nhất về mình. Còn một chuyện quan trọng nhất, đó là các lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn không hề muốn hợp nhất. Bọn họ rất hài lòng với hiện tại, không muốn xảy ra nhiều việc. Nếu như hai tập đoàn hợp nhất, quan trọng nhất vẫn là vấn đề chức vụ. Ai biết được một khi hai tập đoàn hợp nhất, nhất định sẽ có người phải rời đi. Chẳng hạn như vị trí phó tổng, hai tập đoàn chỉ cần một đến hai phó tổng là đủ rồi. Nhưng hiện nay hai tập đoàn có đến hai bộ máy, làm sao lại không xảy ra chức vụ bị trùng lập? Cần cắt giảm nhân viên là một vấn đề thực tế. Những người đó suy nghĩ nhiều hơn đến vấn đề của bản thân họ, chứ không phải suy nghĩ từ góc độ muốn phát triển tập đoàn. Ban nãy Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình trong phòng hội nghị, do một số vấn đề khó giải quyết mới khiến họ cảm thấy lực bất tòng tâm, vốn muốn đợi Diệp Lăng Phi đến để Diệp Lăng Phi giải quyết những chuyện này. Nhưng hai người nghe thấy những lời ban nãy của Diệp Lăng Phi, họ đã thay đổi cách nghĩ, chuyện này trước mắt không thể để Diệp Lăng Phi ra mặt, nếu để Diệp Lăng Phi ra mặt sẽ có một số người bị Diệp Lăng Phi đuổi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1140, lôi kéo Bạch Tình Đình biết rõ cách làm của Diệp Lăng Phi. Chuyện này nếu thật sự để Diệp Lăng Phi can dự vào, chắc chắn Diệp Lăng Phi sẽ sử dụng không ít các biện pháp mạnh tay. Bạch Tình Đình hy vọng hai tập đoàn có thể từ từ bàn bạc, dù sao sau này cũng phải hợp tác với nhau, nếu để quan hệ trở nên căng thẳng thì không tốt. Trương Lộ Tuyết cũng có cùng cách nghĩ với Bạch Tình Đình. Cô ta cũng cho rằng chuyện này Diệp Lăng Phi không can dự vào thì tốt hơn, để bọn họ giải quyết là được rồi. Bạch Tình Đình nhìn Trương Lộ Tuyết, hai người đứng dậy, để Diệp Lăng Phi ở trong văn phòng đợi tin tức của bọn họ. Hai người đi thẳng đến phòng họp, cần tìm ra một biện pháp giải quyết thỏa đáng, giải quyết công việc trước mắt. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, lấy thuốc ra hút, châm thuốc xong, Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ. Quay lưng về phía cửa phòng, nhìn ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng cửa mở, hắn quay người lại thấy Trịnh Khả Nhạc bưng một cốc cà phê đã pha sẵn đi vào. Diệp đại ca, trước khi tổng giám đốc ra ngoài bảo em pha cà phê cho anh. Trịnh Khả Nhạc đi vào đặt cốc cà phê lên bàn trà thủy tinh, sau đó đứng thẳng người nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, anh còn cần gì nữa không? Diệp Lăng Phi quay về ghế sofa, cúi người rủi thuốc vào trong gạt tàn, rồi đứng lên nhìn Trịnh Khả Nhạc đứng trước mặt mình nói, Khả Nhạc, em ở bên đó thế nào? Rất tốt ạ. Trịnh Khả Nhạc nói đến đây theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa phòng, rồi lập tức quay lại bĩu môi nói, nhưng bây giờ em không muốn ở cùng chị Oánh Oánh một tí nào. Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói xong, hơi sửng sốt, trước đây Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh chung sống với nhau rất tốt. Sao bây giờ Trịnh Khả Nhạc lại nói không muốn ở cùng với Tử Oánh? Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy rất nghi hoặc, nhìn Trịnh Khả Nhạc, trong mắt ánh lên cái nhìn khó hiểu. Hắn gọi Trịnh Khả Nhạc đến, ôm eo Trịnh Khả Nhạc ngồi trên ghế, hỏi, Khả Nhạc, chuyện này là sao? Sao em lại không muốn sống cùng với Tử Oánh? Trịnh Khả Nhạc oán trách, em chỉ là không muốn sống cùng với Tử Oánh. Khi ở trước mặt Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc giống như một đứa bé gái, thích nhõng nhẽo, làm nũng, đó cũng là vì cô ta coi Diệp Lăng Phi là người đàn ông có thể tin tưởng được. Ở bên cạnh Diệp Lăng Phi cô ta có được sự an ủi, Trịnh Khả Nhạc hờn trách, chỉ Oánh Oánh đặt ra quy định, yêu cầu mỗi ngày đều phải tự quét dọn phòng của mình, còn phải quét dọn phòng khách. Diệp đại ca, anh biết rồi đấy, em thích lên mạng chơi game, thường đến nửa đêm. Làm gì có thời gian quét dọn, em thấy chỉ cần mình ở thấy thoải mái là được rồi. Chỉ Oánh Oánh giống như mẹ em vậy, ồ, còn lắm mồm hơn cả mẹ em. Diệp Lăng Phi cười, hắn ta không ngờ Trịnh Khả Nhạc lại đánh giá Tử Oánh như vậy. Nhất định là Tử Oánh thấy Trịnh Khả Nhạc có chút lười biếng, mới nói Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc tuổi vốn không nhỏ, lại thêm Trịnh Khả Nhạc vốn được nuông chiều từ bé. Làm sao hiểu được những công việc trong nhà nên trong lòng Trịnh Khả Nhạc tự nhiên sẽ thấy không vui. Diệp Lăng Phi ôm lấy Trịnh Khả Nhạc an ủi. Khả Nhạc, em đừng tức giận. Tử Oánh cũng là muốn tốt cho em. Xem em kìa, một cô gái xinh đẹp như vậy. Nếu có thể dọn nhà của sạch sẽ, lẽ nào không phải là một chuyện tốt hay sao? Trịnh Khả Nhạc bĩu cái miệng xinh xắn ra, nũng nịu nói, nhà em cũng đâu có lộn xộn. Diệp đại ca, nếu anh không tin thì đến chỗ em mà xem nhà em có loạn không. Vậy anh hỏi em, quần áo của em khi nào thay một lần? Trịnh Khả Nhạc lập tức nói, ừ, 2 ngày thay một lần, đồ lót mỗi ngày thay một lần. Vậy em mấy ngày giặt quần áo một lần? Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói xong, cô ta không trả lời ngay mà hỏi, Diệp đại ca, anh hỏi những chuyện đó làm gì? Lẽ nào anh định giúp em giặt quần áo? Khả Lạc, em thành thật trả lời, em thường bao lâu giặt quần áo một lần? Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Lạc, đợi câu trả lời của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc không nhìn Diệp Lăng Phi nói, một tuần giặt một lần. Thật hả? Diệp Lăng Phi hỏi. Trịnh Khả Lạc cúi đầu khẽ nói, khi bận rộn thì 10 ngày giặt một lần. Người ta thật sự rất bận, còn phải đi làm gì có thời gian giặt quần áo. 10 ngày giặt quần áo một lần, Khả nhà, cái này không cần anh nói, em nghĩ mà xem, quần áo của em chất đống ở nhà không giặt, lại còn đồ lót của em. Diệp Lăng Phi nhắc đến đồ lót của Trịnh Khả Nhạc. Bèn nghe thấy Trịnh Khả Nhạc phản bác, Diệp đại ca, đồ lót của em 2 ngày giặt một lần, thậm chí 1 ngày giặt một lần, em chưa bao giờ để đồ lót 10 ngày mới giặt. Tốt, tốt, đồ lót em mỗi ngày giặt một lần. Diệp Lăng Phi nghe thấy Trịnh Khả Nhạc cực lực phản bác chuyện đồ lót. Hắn không nói nhiều với Trịnh Khả Nhạc về chuyện đồ lót, mà nói, nhưng những quần áo khác vẫn 10 ngày giặt một lần, cứ cho em 7 ngày giặt một lần. Quần áo của em cũng để rất lâu, những quần áo đó sẽ bốc mùi. Tứ Oánh dục em thu dọn nhà cửa cũng vì mục đích này, đó không phải là muốn em chăm chỉ một chút giặt hết quần áo của mình. Khả Nhạc, em không thể vì chuyện này mà cảm thấy Tử Oánh không tốt chứ. Anh thấy Tử Oánh làm rất tốt. Trái lại con nha đầu là em lại khá lười đấy. Trịnh Khả Nhạc nghe thấy Diệp Lăng Phi nói mình như vậy. Hai cánh tay trắng ngần của cô ta ôm lấy cổ của Diệp Lăng Phi nũng nịu nói. Diệp đại ca, sao anh lại nói em như vậy? Anh nên giúp em, đòi lại sự công bằng cho em. Anh làm sao đòi lại sự công bằng cho em? Chuyện này rõ ràng là em không đúng. Lẽ nào anh lại vì chuyện này mà đi tìm Tử Oánh, nói Tử Oánh sau này không được kêu ca chuyện Khả Nhạc không giặt quần áo, không tắm. Nếu cô ta thích hôi hám thì cứ để cô ta hôi hám. Diệp Lăng Phi chưa nói hết câu, Trịnh Khả Nhạc đã không chịu nổi rồi, nũng nịu nói, Diệp đại ca, anh đừng nói nữa, em không kêu ca nữa là được chứ gì. Như vậy là đúng rồi, một cô gái xinh đẹp như Khả Nhạc, nếu nhà cửa thu dọn sạch sẽ một chút, không phải càng tốt sao? Nếu anh đến phòng, em thấy trong phòng sạch sẽ, ngăn nắp, đương nhiên muốn ở trong phòng em lâu một chút. Khả Nhạc con gái không những cần chú ý vẻ đẹp bên ngoài, mà trong nhà cũng rất quan trọng. Lẽ nào trong nhà lại giống như ổ chó, buổi tối đi ngủ cũng cảm thấy thoải mái. Khả Nhạc, em thấy anh nói có đúng không? Trịnh Khả Nhạc gật đầu, nói, Diệp đại ca, em biết rồi, đợi tối về em sẽ dọn dẹp nhà cửa, sau này không để chị Oánh Oánh phải nói nữa. Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói vậy, cười nói, như vậy là đúng rồi. Khả Nhạc, như vậy mới ngoan, đến đây để anh hôn một cái. Diệp Lăng Phi nói rồi hôn vào miệng Trịnh Khả Nhạc. Sau đó hắn vỗ vào vai Trịnh Khả Nhạc nói, Khả Nhạc, đi làm thôi, có chuyện gì gọi điện cho anh. Trịnh Khả Nhạc đang định đứng lên, đột nhiên, cô ta nhớ đến một chuyện, áp vào tai Diệp Lăng Phi nói nhỏ một câu. Diệp Lăng Phi nghe xong quay mặt sang Trịnh Khả Nhạc nhẹ nhàng nói, thật sao? Trịnh Khả Nhạc hai má ửng hồng gật đầu, Diệp Lăng Phi kéo Trịnh Khả Nhạc đến bên cạnh. Hắn nói, đến đây, anh kiểm tra một chút, xem Khả Nhạc có phải thật sự mẫn cảm như vậy, anh muốn xem. Trịnh Khả Nhạc đỏ mặt nói, đừng, Diệp đại ca. Tổng giám đốc bọn họ lúc nào cũng có thể quay lại. Diệp đại ca, khi nào anh có thời gian chúng ta gặp riêng nhau rồi xem. Diệp Lăng Phi nghĩ cũng đúng. Bạch Tình Đình đang ở trong tập đoàn Tân Á. Ai biết được Bạch Tình Đình khi nào quay lại. Nếu để Bạch Tình Đình nhìn thấy, thì không tốt chút nào. Diệp Lăng Phi cười gật đầu nói, vậy được, hôm nay anh sẽ không kiểm tra nữa. Trịnh Khả Nhạc hai má ửng hồng gật đầu. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng ngượng ngùng của Trịnh Khả Nhạc, không nhịn được nói, xem một chút vẫn được chứ, đến đây, để anh xem một chút, anh muốn xem Khả Nhạc rút cuộc mẫn cảm đến thế nào rồi. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình ngồi trong phòng họp, hai người nhìn nhau, trong phòng họp vẫn tranh luận không ngừng. Các nhân viên quản lý cao cấp của hai tập đoàn đều biết rõ, sự việc này liên quan đến lợi ích bản thân, vì vậy nhất định phải tranh luận. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình trước đây thể hiện thái độ thương lượng khá mềm yếu, khiến những người này cho rằng cho dù họ tranh luận kịch liệt hơn nữa cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Trong chuyện này ngoài Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình và Phó Tổng của Tập đoàn Tân Á Trần Ngọc Đình hiểu rõ tình hình ra những người khác không hề biết gì. Bọn họ vẫn cho rằng hai tập đoàn vì lợi ích mới tiến hành hợp nhất, thậm chí còn cho rằng bọn họ có thể gây ảnh hưởng đến việc hợp nhất này. Phó Tổng Trần Ngọc Đình không nói gì, cô ta giữ im lặng, cho đến khi Trương Lộ Tuyết bảo cô ta nói. Trần Ngọc Đình nói, tôi thấy việc hợp nhất hai tập đoàn không cần thiết phải tranh luận quá nhiều. Hai tập đoàn nhất định sẽ được hợp nhất. Việc mà chúng ta cần bàn luận là sau khi hai tập đoàn hợp nhất sẽ hoạt động và tổ chức như thế nào, chứ không phải bàn luận việc hai tập đoàn tại sao phải hợp nhất như bây giờ. Trần Ngọc Đình nói xong, vị giám đốc điều hành của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ nói, Phó Tổng Trần, tôi không tán đồng quan điểm của chị, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Hơn nữa hiện nay lợi nhuận của tập đoàn chúng tôi gấp vài lần tập đoàn Tân Á. Sau khi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chúng tôi hợp nhất tập đoàn Tân Á, tập đoàn chúng tôi sẽ vận hành như thế nào? Lẽ nào đem lợi nhuận của tập đoàn chúng tôi chia cho tập đoàn Tân Á? Quan trọng hơn, tôi không thấy lợi ích của việc hợp nhất. Tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chúng tôi không cần thiết phải hợp nhất với tập đoàn Tân Á. Chuyện này Tổng Giám đốc Bạch của chúng tôi sáng nay đã tổ chức cuộc họp nói về tầm quan trọng của hợp nhất. Nhưng Tổng Giám đốc Bạch cũng thừa nhận việc hợp nhất này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bây giờ chúng ta nên bàn luận tại sao cần phải hợp nhất. Nếu hai bên không thể đi đến thống nhất, chúng ta có thể đề nghị hội đồng quản trị đưa ra chỉ thị. Tôi tin rằng hội đồng quản trị sẽ đồng ý với quan điểm của chúng ta. Tôi không đồng ý. Vị giám đốc điều hành vừa nói xong, Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng họp đi vào. Hắn ngồi đợi trong phòng của Trương Lộ Tuyết lâu quá, không chịu nổi mới đi đến phòng họp. Diệp Lăng Phi rất ít khi đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, vị giám đốc điều hành kia cũng là sau này mới vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, chưa hề gặp Diệp Lăng Phi. Khi anh ta nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi vào, anh ta có chút sửng sốt nhìn Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh, thấy Bạch Tình Đình khẽ lắc đầu. Bạch Tình Đình cũng không muốn để Diệp Lăng Phi tham gia hội nghị, chỉ là hội nghị này khác xa so với những gì cô ta dự đoán. Cô ta không ngờ những quản lý cao cấp của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ lại phản đối kịch liệt đến vậy. Bây giờ chỉ còn cách để Diệp Lăng Phi can thiệp vào. Bạch Tình Đình nhìn Trương Lộ Tuyết ngồi đối diện, thấy Trương Lộ Tuyết thở dài nhẹ nhõm. Hẳn là Trương Lộ Tuyết cũng cho rằng lúc này Diệp Lăng Phi xuất hiện là hợp lý nhất. Diệp Lăng Phi đi vào, ngồi ở bàn trung tâm của phòng họp. Hắn ngồi xuống xong, bèn nhìn vị giám đốc điều hành kia, sau đó nhìn sang các nhân viên quản lý cao cấp của hai tập đoàn. Ở đây tôi chỉ biết vài người, những người khác tôi đều không quen. Diệp Lăng Phi nói rồi, lấy thuốc lá ra, vừa nhìn thấy trên bàn hội nghị không có gạt tàn. Diệp Lăng Phi quay sang Trương Lộ Tuyết nói, Lộ Tuyết giúp anh mang gạt tàn đến đây, đang họp. Anh hút thuốc làm gì? Trương Lộ Tuyết lẩm bẩm rồi đứng lên đi lấy gạt tàn cho Diệp Lăng Phi. Lúc đó khiến các nhân viên quản lý cao cấp ngồi ở đó đều rất ngạc nhiên về Diệp Lăng Phi.